Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 252, Kỳ Lân Trang. Kỳ Lân đã trở lại, Thiền Hải Quan Vụ từng nói, ước chừng 2.800 năm trước, nàng trảm Phi Long ở Đông Hải. Nhưng không tìm được con trai của Phi Long, Kỳ Lân không thể diệt cỏ tận gốc. Nói cách khác, Kỳ Lân ít nhất cũng đã sống 2.800 tuổi. Trong Tiềm Long Đăng Hội, các đại yêu vương thế lực nhao nhao phản chiến, quy phục dưới cờ Loan Sinh Lân Ấu, tự nhiên không phải bởi vì Loan Sinh Lân Ấu thu phục bọn họ, mà là sau lưng bọn họ Lăng Tiêu Sinh Cảnh các đại yêu vương đã bị Kỳ Lân âm thầm thu phục. Nó đã trở lại từ lâu, cường giả lão bối trên đảo Lý Sơn kỳ thật đã đoán được điểm này. Chỉ là không ai nghĩ tới Kỳ Lân cũng dám hiện thân Khâu Châu Châu Thành, hơn nữa thể hiện ra bá đạo một mặt, công kích hộ thành trận pháp. Làm càn, Kỳ Lân Trang, ngươi muốn đối địch với Độ Ách Quan sao? Độ Ách Quan tiên sư mi tâm linh quang nổ tung, ngón tay kết ấn. Nhất thời, đạo ký tự, giải, bao trùm trên bầu trời Khâu Châu Thành kia, nhanh chóng co rút lại cùng ngưng tụ, hướng bên ngoài đại trận hộ thành, Kỳ Lân cùng Thanh Loan trên binh tổ trạch trấn áp mà đi. Trang là tên con trai của Phi Long, binh tổ trạch thượng, Kỳ Lân Trang lấy thân thể nhân loại hiện thân, ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu Kỳ Lân quang ảnh gần như ngưng tụ, mặc long khải, thân hình cao ngất chắc tuyệt. Phía sau mặt biển, có mấy đạo thần dị cường đại thân ảnh. Hắn nhìn về phía tầng trời thứ 9 của đảo Lý Sơn, hoàn toàn không để ý tới ký tự trấn áp mà đến. Nếu có thể được Độ Ách Quan ủng hộ, yêu quốc ngày mai khi mặt trời mới mọc là có thể thành lập, tối nay đủ để chém hết thảy siêu nhiên phản đối ta, thu trường sinh giả làm nô, mục thiên hạ võ tu vi súc. Không chiếm được Độ Ách Quan ủng hộ yêu quốc thành lập, cũng là tình thế bắt buộc, chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Giao, giải ký tự xé rách hắc vân, nghiền nát bầu trời, mang theo lực phủ văn mênh mông rơi xuống. Trên đỉnh đầu Kỳ Lân và Thanh Loan, không gian chấn động kịch liệt. Phượng Hoàng xảo bay tới, ánh sáng chiếu rọi bốn phương, dáng màu phủ kín binh tổ trạch, chống đỡ ký tự giải. Tiếp theo, ngọn lửa màu vàng nhạt từ trong xào huyệt phun ra, đốt cháy hư không, đốt cháy ký tự giải thành khói xanh. Chấp trưởng Phượng Hoàng xào, chính là Thanh Loan. Thanh âm Kỳ Lân Trang trùng trùng điệp điệp, chính là Tả Khâu. 3.000 năm trước còn là hạng người vô danh, không phải huyết mạch thiên tử, có tư cách gì trở thành người đứng đầu tương lai của mảnh đất này? Tiềm Long Đăng Hội, trò chơi của trẻ con mà thôi, các ngươi Độ Ách Quan không phải là thật chứ? Chỉ có ta mới có thể nhanh nhất thống nhất thiên hạ, kết thúc chiến loạn, thành lập một tòa quốc gia cường thịnh rộng lớn hơn. Độ Ách Quan tiên sư nói, thua, chính là thua. Quy củ, ai cũng không thể sửa, cơ hội cũng không phải không có cho các ngươi. Hết thảy đều là ý trời, thuận theo ý trời là Độ Ách Quan lập quan giáo lý. Giao, thân ảnh tiên sư, bao phủ trong phù quang vân vụ, xuất hiện ở phía trên hải vực phụ cận Minh Nguyệt Thất Tinh Các, vung ra pháp trưởng cách không cùng bàn tay to chỉ muốn phá hộ thành trận pháp quang xa va chạm cùng một chỗ. Tiên quy lơ lửng giữa không trung, thoát khỏi khóa đỉnh của Kỳ Lân Trang, khôi phục năng lực phi hành, điên cuồng chạy trốn. Độ Ách Quan tương lai nhất định phải vì hôm nay sai lầm lựa chọn, trả giá thật lớn. Tối nay, trước san bằng Tả Khâu môn đình, lại diệt Lăng Tiêu cung. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, cái gọi là ý trời, là bực nào buồn cười. Tả ý tức ý trời, bàn tay to lớn kia của thiên khung, bỗng nhiên bộc phát ra điềm lành thần hoa, lay động đại địa chấn động, mặt biển nghiêng trời lệch đất. Oanh, bình nguyên đại địa bốn phương Khâu Châu Thành bị một kích này đánh cho xuất hiện vô số vết nứt. Hộ thành trận pháp quang xa không chịu nổi, bị bàn tay to xuyên thùng. Tiếng xé rách chói tai, trong nháy mắt xuyên thấu mảng nhĩ vô số dân chúng Nam Thành. Cũng may giải ký tự đã tan thành mây khói. Trong thành tất cả đường phố cùng kiến trúc đều có trận văn đang dâng lên chống đỡ cỗ lực lượng phá hoại kia. Phốc, tiên quy to bằng hòn đảo kia rên rỉ thảm giống, thân thể nổ tung hóa thành một mảnh mưa máu. Độ Ách Quan tiên sư giận dữ, mi tâm ấn đường linh giới, một đạo trận bàn bay ra không ngừng mở rộng ra ngoài. ngàn vạn trận văn ở trong trận bàn vận chuyển, đánh về phía bàn tay to kia, đánh cho chôn vùi. Chân thân hình người của Kỳ Lân Trang và Thanh Loan, từ khe hở xuyên thủng tiến vào trận pháp quang xa. Phía sau hai người, chính là Kỳ Lân cùng Thanh Loan quang ảnh khổng lồ, phía sau vô số yêu ảnh, tinh kỳ che không. Kỳ Lân Trang đi về phía Độ Ách Quan Tiên Sư, Thanh Loan muốn thu Long Cung. Kỳ Lân Trang, Tả Khâu Môn Đình có thể quật khởi trong vòng 3.000 năm, trở thành một trong tứ đại môn đình của Lăng Tiêu. Ngươi thật cảm thấy, chỉ có một mình ngươi coi thường chúng ta, muốn chèn ép chúng ta. Tả Khâu Môn Đình nho gia nhất mạch lão tổ tông, vị kia nho bào lão giả, hạ lệnh mở ra toàn bộ trận pháp đồng thời. Ấn đường linh giới ở giữa mi tâm, bay ra một trang sách cổ. Một trang sách cổ này, giống như là từ địa phương nào xé xuống, xé chỉ rất bất quy tắc. Một trang giấy mà thôi, sau khi bay ra ngoài, hóa thành hải dương văn tự thần bí, tràn về vị trí quang xa trận pháp hộ thành bị xuyên thùng. Diệt Lăng Tiêu Cung, khẩu khí thật lớn, Vũ Thiên Tử ở đây, người ngay cả dũng khí quay về Lăng Tiêu sinh cảnh cũng không có đi. Loan giá của nhị cung chủ, đã sớm từ trên đảo Lý Sơn lao ra, bánh xe cuồn cuộn, nghiền nát hư không, khí kình trải rộng Khâu Châu Châu Thành, ầm ầm đụng phải Thanh Loan. Long cung treo lơ lửng, gặp phải hai cỗ lực lượng khủng bố tập kích, chấn động kịch liệt, lật đổ. Độ Ách Quan đặt ở trong Long cung trường sinh đan, long trùng, long cốt, bao bọc trong từng khối vật chất rắn như băng tinh, lấp lánh phát sáng, toàn bộ ở giữa không trung khuynh đảo ra. Dưới pháp khí của nhị cung chủ và Thanh Loan trùng kích, chúng giống như mưa sao băng, rơi xuống toàn thành. Tả Khâu lệnh, Ẩn Quân và các thế lực lớn trường sinh cảnh cự đầu, cùng phương hướng phi hành của mưa sao băng ngược lại, xông về phía binh tổ trạch, cứu viện các thiên kiêu thế hệ trẻ bị vây hãm ở phụ cận chiến trường. Ở trong quá trình này, bọn họ thuận thế ra tay, các thi thủ đoạn, đem bộ phận trường sinh đan, long trùng, long cốt thu đi. Càng nhiều trường sinh đan, long trùng, long cốt thì rơi vào các nơi trong thành, dẫn phát tranh mua. Trong nháy mắt nhị cung chủ và Thanh Loan giao thủ, Lý Duy Nhất liền không chịu nổi nữa. Trước mắt tối sầm, ý thức trở nên mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy, Long cung sụp đổ, từng đoàn ánh sáng hóa thành mưa sao băng tản ra ngoài. Có hơn 10 đoàn ánh sáng nghiêng thẳng rơi xuống, khoảng cách hắn không xa. Đạo tổ thái cực ngư đeo trên cổ, giấu trong huyết thủ ấn ma giáp. Trong xá lợi Phật tổ, Thiên Hải Quan Vụ đánh ra một đạo lực lượng, rót vào huyết thủ ấn ma giáp. Lập tức, huyết vụ trong ma giáp phun ra ngoài. Kéo hơn 10 đoàn ánh sáng trở về. Lúc này Lý Duy Nhất đã hoàn toàn mất đi ý thức, rơi xuống đáy biển. A, Ẩn Quân giống như một đạo vết sáng đến giữa biển, ôm lấy hắn, lại dùng tốc độ nhanh nhất, phóng trở về Khâu Châu Thành. Về phần Thương Lê, Ẩn Cửu, Lê Lăng, Ẩn Thập Nhất, đều có cao thủ khác đến cứu viện. Cửa sổ thời gian rất hẹp, cho dù là trường sinh cảnh cự đầu, cũng chỉ có thể cứu một cái. Nếu không, có nguy cơ ngã xuống, Lý Duy Nhất đột nhiên thở dốc, từ trên giường ngồi dậy, đau đầu muốn nứt ra. Tứ chi bùn rùn, vết thương bỏng rát, giao thủ với Loan Sinh Lân Ấu, hắn cũng đã bị thương không nhẹ. Sau đó, lại bị siêu nhiên dư kình trùng kích, dù cho cách xa nhau hơn 10 dặm, có huyết thủ ấn ma giáp phòng ngự, vẫn không ngăn được. Thương Lê và Ẩn Cửu đều nằm cách đó không xa, bọn họ thảm hơn nhiều, da trắng như xác chết, hơi thở yếu ớt. Hai vị không biết lai lịch lão giả, cho bọn hắn uy hạ ngàn năm tinh dược nấu chế dược tề, lại không ngừng rót vào pháp khí tiến trong cơ thể, tại toàn lực ứng phó cứu trị. Lý Duy Nhất nghe được tiếng khóc rất nhỏ, quay đầu nhìn lại. Nghiêu Âm An vị ở bên cạnh giường, hai mắt ngoắc ngoắc, khuôn mặt nhỏ nhắn như lê hoa đái vũ, hai tay vẫn nắm chặt tay phải hắn không buông. Làm sao vậy? Lý Duy Nhất hỏi, Nghiêu Âm nín khóc mà cười, liếm miệng. Mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta cho rằng ngươi giống như bọn họ, sống không nổi nữa. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Hai người bọn họ còn chưa chết. Ẩn Nhị Thập Tứ đi qua đi lại trong phòng, lạnh lùng mắng Nghiêu Âm một tiếng, thấy Lý Duy Nhất ngồi dậy, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nghiêu Âm thấp giọng, lúc hai người bọn họ vừa đưa về, đều không còn hơi thở. Ta tưởng, ngươi cũng vậy, tiểu nha đầu xem ra thật sự sợ hãi. Lý Duy Nhất vỗ nhẹ bàn tay nàng trấn an. Gian phòng trống trải, giống như đại điện trống trải, Ẩn Thập Nhất và Lê Lăng cũng ở trong phòng, hai người bị thương nhẹ hơn một chút. Ẩn Thập Nhất lúc ấy đang truy sát những đại niệm sư kia, không có tiến vào binh tổ trạch cách khá xa. Lê Lăng thì sớm hơn một bước, bởi vì chân phải gãy xương cùng niệm lực hao hết, rời khỏi chiến trường. Ngoài cửa sổ, ánh sáng lóe ra không ngừng, cành lá lay động kịch liệt, tiếng nổ vang từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Oanh, căn phòng rung động kịch liệt, xà nhà ngân vang. Lý Duy Nhất nhớ lại lúc trước đủ loại, âm thầm nghĩ mà sợ, lập tức hỏi, nơi này là địa phương nào? Chỉ khoảng một phút thôi, Ẩn Nhị Thập Tứ đứng ở bên cửa sổ, hướng xa xa nhìn lại, nhưng chân trời hỗn độn một mảnh, căn bản không nhìn thấy những cái kia siêu nhiên thân ảnh. Chỉ có thể cảm nhận được từng đạo khí tức khủng bố, giống như thần tiên đánh nhau. Mới một khắc đồng hồ, ta cảm giác mê man mấy ngày rồi. Lý Duy Nhất đập mạnh trán, cỗ cảm giác đau đớn kia lại đánh úp lại. Nhiều Âm đứng lên, giúp hắn xoa xoa, Ẩn Quân nói, tối nay Khâu Châu Thành khẳng định không yên ổn, Triết Viên chưa chắc an toàn, cho nên đưa chúng ta tới đảo Lý Sơn. Lý Duy Nhất phát hiện túi côn trùng trên người bị hủy diệt, sắc mặt biến đổi, nguy rồi, bảy con tiểu trích đâu? Nhiều Âm lắc đầu, Ẩn Quân lúc ấy liền dẫn ngươi trở về, không thấy bảy tiểu tử kia cùng Hoàng Long kiếm. Lý Duy Nhất ánh mắt đột nhiên trầm xuống, bàn tay sờ về phía ngực. May mắn đạo tổ thái cực ngư vẫn còn, Lê Lăng ngồi bên cạnh Thương Lê, hai mắt sưng đỏ, dưới tình huống đó, có thể sống sót đã là vạn hạnh. Tiền bối, ca ta còn có thể cứu sao? Lão giả cứu chữa Thương Lê, thân hình gầy gò như củi, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, hốc mắt hãm sâu. Nếu đổi địa phương khác gặp nhau, chỉ có khuôn mặt này, liền đủ dọa người. Thành Âm lão giả mặt sẹo khô khan cười nói, yên tâm, đã cứu trở về. Cứu chữa Ẩn Cửu lão giả, là dị nhân trùng, trên người có nhiều loại cổ tiên cự thú đặc thù, đầu là đầu hổ, hai tay như khỉ, dài có đuôi, thân thể còng xuống. Hắn nói, tiểu tử một tay này cũng cứu được, mạng thật cứng rắn. Lê Lăng một chân đứng lên, chống quải trưởng, khom người hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối. Ẩn Thập Nhất cũng cung kính thở dài, xin hỏi hai vị tiền bối là tộc lão của Tả Khâu Môn Đình, nên xưng hô như thế nào? Ân ngũ mạng, suốt đời khó quên, lúc trước chính là hai người này, cứu Ẩn Cửu, Thương Lê, Ẩn Thập Nhất, Lê Lăng trở về. Lão giả mặt sẹo cười ha ha, xem ra là thật sự rời đi quá lâu, đệ tử trong môn, lại coi chúng ta là người ngoài. Ẩn Thập Nhất danh hiệu này từng là lão phu dùng. Nhưng đó đã là chuyện thật lâu trước đây, hiện tại gọi ta Cần lão là được. Lão giả đầu hồ thở dài, gọi ta Triết lão đi. Đường đại Ẩn Quân khen ngợi các ngươi, nói các ngươi ở Tiềm Long Đăng sẽ biểu hiện kinh diễm như thế nào, không bảo vệ đạo sẽ bị thế lực đối địch gạt bỏ. Cái này không, thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của chúng ta, đưa chúng ta tới trung tâm vòng xoáy của mối họa thị phi này. Thật hố hoa, Cửu Lê Ẩn Môn. Mỗi giáp đều chọn ra 60 ẩn nhân và một ẩn quân. Một giáp luân phiên thay thế. Đường đại thần ẩn nhân, tự nhiên là Lý Duy Nhất. Ẩn nhân mới nhất là Ẩn Nhị Thập Lục, Nhiêu Âm. Chờ 34 năm sau Ẩn Lục Thập chọn lựa ra, liền tiến vào giáp kế tiếp. Khi đó, Lý Duy Nhất liền từ thần ẩn nhân, biến thành đương đại ẩn quân. Ẩn quân đương đại, phụ trách tất cả sự vật trong ngoài ẩn môn. Có thể điều động tất cả ẩn nhân và tài nguyên cũng phụ trách chọn lựa và bồi dưỡng thần ẩn nhân đời sau. Trên lý thuyết mà nói, thời kỳ đặc thù, ngay cả cổ ẩn nhân cũng phải chịu sự điều khiển của ẩn quân đương đại. Cần lão cùng Triết lão, chính là đương đại ẩn quân bằng ẩn tổ lệnh mời ra, vì Lý Duy Nhất hộ đạo hai vị cổ ẩn nhân. Biết được là ẩn môn tiền bối, Ẩn Thập Nhất trong nháy mắt đắc ý, vậy biểu hiện của chúng ta như thế nào? Qua loa thôi. Cần lão nhìn Lý Duy Nhất, liếc mắt nhìn Triết lão, đồng loạt ôm quyền. Thần ẩn nhân mặc dù còn chưa trưởng thành, nhưng có thể ngồi ngang hàng với bọn họ. Bởi vì, yêu cầu của Cửu Lê ẩn môn đối với thần ẩn nhân, chính là phải bồi dưỡng ra khí chất lãnh tụ. Chỉ có cho địa vị đủ cao mới có thể dưỡng ra khí chất lãnh tụ. Lý Duy Nhất đáp lễ, hỏi, ẩn quân đâu? Triết lão nói, vào trong thành cướp trường sinh đan, long trùng, long cốt. Đều là cho các ngươi mấy cái cướp. Vốn bằng các ngươi lấy được thiệp mời cùng phiếu, có thể đổi được không ít, hiện tại chỉ có thể Lão Gia Hòa tự mình động thủ. Đường Đại Ẩn Quân là đi giúp Tả Khâu Môn Đình duy trì trật tự trong thành. Nếu thương thế của bọn họ đã ổn định lại, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Tả Khâu Môn Đình đêm nay nhân thủ khẳng định không đủ dùng, rất nhiều người đang cướp đoạt, trật tự quá loạn. Cần Lão kéo Chuyết Lão lên, vội vàng xuống núi. Lý Duy Nhất hỏi, Lê Lăng, anh trai ngươi là con ruột của cha mẹ ngươi sao? Lê Lăng ngẩn ra, không biết vì sao hắn lại hỏi một câu như vậy, nhưng... quả thực không phải một câu dễ nghe, hừ lạnh một tiếng với Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất âm thầm bội phục Ẩn Quân, vĩnh viễn biết mỗi thời gian nên làm cái gì nhất. Thường Lê tuy rằng trọng thương sắp chết, nhưng Ẩn Quân lưu lại, tựa hồ cũng xác thực không giúp được gì, ngược lại chỉ hoãn thời gian tốt nhất cướp lấy trường sinh đan, long trùng, long cốt. Trong đầu, hồi tưởng lại, long cung xoay chuyển, các loại bảo vật như mưa sao băng, bay về các nơi trong thành. Lý Duy Nhất vỗ đùi thật mạnh, cực kỳ hận hai cường giả yêu tộc đột nhiên giết ra kia, vốn có thể đổi được không ít bảo vật, vì đạo trùng cảnh đặt cơ sở vững chắc. Hiện tại thì tốt rồi, liều chết liều sống nửa tháng, cái gì cũng không vớt được. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng Ẩn Quân bên kia có thể có thu hoạch. Dù sao dài như vậy sinh đan, luyện chế không dễ, độ ách quan cũng chưa chắc có thể lập tức lại lấy ra 20 miếng. Long trùng cùng long cốt càng là tuyệt phẩm, một khi mất đi, không có khả năng lại có. Đảo Lý Sơn là địa phương an toàn nhất Khâu Châu Thành, bị đại lượng trận pháp cùng phù văn bao phủ. Đệ Tam Trọng Thiên có một mảnh tập trung kiến trúc khu cùng tu luyện động phủ, Tả Khâu Môn Đình đích hệ nhất mạch thiên tài đệ tử, cơ hồ đều ở chỗ này. Điều tức một lát, thương thế tạm thời đè xuống, Lý Duy Nhất không để ý Ẩn Nhị Thập Tứ cùng Nghiêu Âm ngăn trở. Đi ra điện phòng, dọc theo một cái thang đá rộng một trượng, đi về phía nam, đối với siêu nhiên cùng trường sinh giả quyết đấu cảm thấy cực kỳ hứng thú, giống như huyết mạch bị đánh thức cuồng nhiệt cùng kích động. Cái này đại biểu cho hắn tương lai võ đạo phương hướng, là nhất định phải đi theo đuổi độ cao. Người mạnh nhất thế gian, rốt cuộc mạnh tới mức nào? Phải chăng thật giống như trong thần thoại truyền thuyết, khai thiên tích địa, không gì không làm được. Tầng thứ ba trên trời. Phòng ốc điện vũ đều là dọc theo vách núi xây dựng, sinh trưởng có từng gốc cây đào cổ xưa thật lớn, trên cây hoa đào đang thịnh, giống như tuyết rơi không ngừng bay xuống. Ẩn Nhị Thập Tứ cùng Nghiêu Âm một trái một phải, theo sát phía sau hắn, đỡ hắn. Đi tới gần vách núi phía nam thành, Lý Duy Nhất vận chuyển pháp lực tới hai mắt, dõi mắt trông về phía xa, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài quang xa trận pháp, thỉnh thoảng có yêu ảnh khổng lồ bay qua, tản ra khí tức cường hoành. Phía dưới, ngoại thành Nam Thành, vỡ vụn, nhà cửa đều sụp đổ, mặt đất xé rách, nước biển chảy ngược. Trong đống đổ nát, không biết bao nhiêu cư dân chết thảm. Nhưng nội thành hoàn hảo không tổn hao gì, hiện lên hình thái bát quái, kiên cố như canh vàng. Trong 8 tòa đạo vực nhỏ trong 8 đại nội thành, mỗi tòa dâng lên một đạo cột sáng, cùng cột sáng dâng lên trên đảo Lý Sơn kết hợp cùng một chỗ. Nhất thời... dưới lòng đất cả tòa thành không ngừng có trận văn dâng lên, đem Khâu Châu Thành hộ thành một tòa trận văn quang hải. Lý Duy Nhất nói, không có đánh vào thành sao? Ta nhớ rõ quang xa của trận pháp hộ thành, tựa hồ bị xé mở, có thân ảnh khủng bố xông vào. Phía sau, truyền đến một đạo trầm ổn hùng hậu thanh âm. Nếu Khâu Châu Châu Thành có dễ dàng như vậy bị công phá, như vậy, toàn bộ lăng tiêu sinh cảnh. Bất kỳ địa phương nào bọn họ đều có thể đẩy ngang. Lý Duy Nhất quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, vội vàng hành lễ, bái kiến gia chủ. Tả Khâu lệnh, đã là lăng tiêu giáp thủ, cũng là gia chủ Tả Khâu Môn Đình. Đương nhiên, gia chủ như bọn họ, tựa như Ẩn Quân đương đại của Cửu Lê Ẩn Môn, chỉ phụ trách chuyện nhân gian. Chuyện trường sinh giả trở lên, không phải bọn họ có thể giải quyết. Võ đạo giới nhận thức chung là, đạo trùng cảnh là nhân gian mạnh nhất. Trường sinh cảnh thì không hề thuộc về phàm nhân phạm trù, là cùng thiên địa tranh thọ sinh linh. 10 năm chiến loạn bộc phát trước, trường sinh cảnh cơ hồ là sẽ không tham dự nhân gian sự vật, chỉ truy cầu tu hành cùng tuổi thọ. Tả Khâu lệnh thân cao hơn 2 mét, thập phần cao lớn tuấn vĩ, trên người khoác áo giáp, tùy thời chuẩn bị tham chiến. Vị này, được xưng là ngồi như thần nhạc, nằm như minh long, hành truy nhật nguyệt, cái đại cường giả, không có lãnh ngạo như trong truyền thuyết. Ánh mắt có chút nhu hòa. Hắn lại nói, không đơn giản như vậy. Trọng địa của chủ thành ngàn vạn môn đình, trải qua mấy ngàn năm bố trí, cho dù là võ đạo thiên tử giá lâm, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nếu dễ dàng bị đánh xuyên như vậy, nhị cung chủ đã sớm dẫn dắt các siêu nhiên triều đình, phá hủy từng sơn môn nghĩa quân. Lý Duy Nhất khẩn trương lo lắng tâm tạm thời buông xuống, Tả Khâu Hồng có khỏe không? Nàng đã không sao, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tả Khâu lệnh nói, ầm ầm, trong thành vực nội thành dưới chân núi, một pho tượng cho tàn tu vi mạnh mẽ tiềm tàng, nhằm phía một tòa đạo vực Nam Thành, muốn phá hủy cột sáng trận pháp dâng lên trong đạo vực. Thân thể hắn thiêu đốt, nổ tung mà ra, hỏa tinh tử bay ra ngoài, hóa thành một mảnh bao phủ mấy dặm nội thành mưa lửa. Nhưng không có hình thành cho tàn địa vực, bị hộ thành trận pháp hóa giải. Trong đạo vực lao ra rất nhiều phủ văn, ngăn cản toàn bộ năng lượng hủy diệt. Tả Khâu lệnh hư trầm, đã sớm đoán được chúng nó sẽ ở trong thành sớm bố trí nhân thủ, muốn từ bên trong công phá trận pháp, nào có dễ dàng như vậy. Trong nội thành, yêu tộc và tẫn linh cường giả lần lượt hiện thân, mục tiêu công kích đều là đạo vực trận nhãn của tám đại nội thành. Trong thành có rất nhiều cao thủ đến từ các thế lực lớn, rất nhanh đã chấn sát hết bọn chúng. Gâu, gâu, sâu trong hư không, truyền đến tiếng chó sủa, giống như tiếng sấm vang vọng ngàn dặm đại địa. Một con chó già cao ngang núi cao, chân đạp bình nguyên đại địa mà đến, thân thể gầy gò, hàm răng sắc bén, miệng phun xương xám. Trên người nó loang lổ, lông rơi xuống nghiêm trọng, lông dài còn lại có màu đỏ sậm. Nơi bàn chân dẫm qua, cỏ cây héo rũ, tử khí tràn ngập, hóa thành vũng máu. Nó chuyên chọn nhân loại tụ tập khu vực đi về phía trước, chỗ đi qua, hoặc là lấy yêu phong đem một tòa đại trấn bách tính toàn bộ nuốt vào trong bụng. Hoặc là chỉ bằng trên người tàn mát ra tử khí, liền chết vô số bình dân. Đến chiến trường binh tổ trạch, lão khuyển công phạt một pho tượng siêu nhiên đến từ phía bắc. Tả Khâu lệnh nhận ra lai lịch con chó già kia, sắc mặt u trầm, là Nhung Tặc Tây Cảnh, lão tổ tông Khuyển Nhung, lão thất phu này vẫn chưa chết. Tứ cực viên vương hiện thân trên đường chân trời, giống như vô tâm kim viên, dài bốn cánh tay, miệng là răng kiếm bén nhọn, đỉnh đầu trồng chất yêu vân mấy trăm dặm. Nó đầu lâu thật lớn, đỉnh đầu có một tòa ngũ sắc sơn, ngũ hành chi lực hội tụ, cầm trong tay một cây thiêu đốt hỏa diễm chiến mâu, dài đến mấy trăm mét, cối xay to nhỏ, không biết bao nhiêu vạn cân. Đi vào binh tổ trạch, chân đạp đáy biển chạy vội, công về phía loan giá của nhị cung chủ. Phe phái địa vực cho tàn cực tây một tôn lại một tôn siêu nhiên đến, thành thế to lớn trước nay chưa từng có, là trạng thái chân chính muốn tiêu diệt Tả Khâu môn đình. Triều đình cùng các đại nghĩa quân lão bối cường giả, không có biện pháp không đếm xỉa tới, bởi vì Kỳ Lân Trang là chuẩn bị, nhân cơ hội này đem bọn họ cũng đồng thời đánh chết. Hai mảnh ánh sáng màu bạc, chiếu sáng màn đêm, có yêu tộc sinh linh từ Khâu Châu Châu Thành bay qua, kiêu ngạo đến cực điểm. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nín thở, trái tim đều ngừng đập. Là một con ưng, hai cánh chim che phủ hai thành Nam Bắc, cả người tỏa ra khí tức hồng hoang. Cánh chim màu bạc của nó, vạch về phía quang xa trận pháp trên không Khâu Châu Thành, nơi đó là nơi trận pháp phòng ngự yếu kém. Có vũ khí bạc xuyên thấu tiến vào, ngân mang dải đầy toàn thành, hướng nam kéo đi, như một thanh đao màu bạc khai thiên bổ địa, khí phách mười phần. Không phá vỡ trận pháp, hộ thành quang xa không chỉ một tầng, mà theo thiên pháp địa tuyền không ngừng tuôn ra pháp khí, quang xa có thể chữa trị. Là Ngân Vũ Ưng Vương ở phía bắc 8.000 dặm âm sơn, bốn đại yêu vương trong sinh cảnh hiện thân hai con, Tả Khâu lệnh tâm tình trầm trọng đi xuống, không còn có sức mạnh như lúc trước, rất sợ hai vị yêu vương khác cũng xuất hiện. Kỳ Lân Trang khí thế hung hãn, tụ tập thiên hạ siêu nhiên, nếu không thể tiêu diệt Tả Khâu môn đình, trận chiến đầu tiên trở về đánh không vang, sẽ rất tổn thương sĩ khí. Vị lão tổ tông Khuyển Nhung kia, không nằm trong tứ đại yêu vương. Tứ đại yêu vương, lấy yêu tộc chính thống tự cho mình là, tu tập nhân loại pháp luật, học tập nhân loại văn hóa cùng tài nghệ, cùng nhân loại võ tu ở chung coi như hòa hợp, cho nên có thể ở 28 châu mỗi người chiếm cứ một mảnh rộng lớn lãnh địa. Khuyển Nhung lão tổ tông, thì thuộc về sát yêu, du tẩu cùng u cảnh cùng sinh cảnh, chỉ có thể nâng đỡ Nhung Tặc nhân loại làm thế lực dưới cờ, không có lãnh địa yêu tộc thuộc về mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 254, Hy Hoàng Bát Quái Kính. Tả Khâu Lệnh nhìn về phía Cửu Trọng Thiên trên đảo Lý Sơn, tâm tình Trường Sinh Giả Thiên Truy Bách Luyện cũng không giấu được tâm tình cùng sầu lo trong mắt giờ phút này. Hắn thu hồi ánh mắt, đột nhiên nói, "Duy Nhất, ngươi cảm thấy thế cục thiên hạ sẽ diễn biến như Tiềm Long Đăng sao?" Rất hiển nhiên Tả Khâu Lệnh cảm thấy thế cục tối nay giống như đêm giao thừa khi Tiềm Long Đăng hội bắt đầu. Tả Khâu môn đình đều gặp phải khiêu chiến cực kỳ gian nan, chịu đựng là có thể nghênh đón kết cấu mới của Lăng Tiêu Sinh Cảnh. Chịu không nổi, có thể chính là tộc diệt nhân vong. Đối mặt với vị gia chủ thiên vạn môn đình này, Lý Duy Nhất không dám tùy ý nói ẩu nói tả, suy nghĩ sâu xa một lát, nói ra quan điểm của mình. Đêm nay cùng đêm giao thừa rất giống nhau, nhưng vẫn không giống nhau. Tiềm Long Đăng hội thời điểm bắt đầu, địa vư xê cho tàn cực Tây có thể giấu vụng, không có bại lộ ẩn tàng lực lượng. Bọn họ một mực ngay tại Lăng Tiêu Sinh Cảnh phía Tây, mấy ngàn năm qua đều không có triển lộ dã tâm. Cho nên, mọi người đều cho rằng Tả Khâu môn đình mà Độ Ách Quan ủng hộ là uy hiếp lớn nhất, phải là người đầu tiên tiêu diệt. Tối nay thì khác, yêu tộc khí thế hung hãn, Kỳ Lân Trang lại càng dõng dạc, hoàn toàn là trạng thái không diệt nhân tộc không bỏ qua. Cho dù triều đình muốn mượn tay yêu tộc tiêu diệt Tả Khâu môn đình, trước mắt cũng phải bảo vệ Tả Khâu môn đình. Nếu không, Nam Cảnh thất thủ tiếp theo chính là Lăng Tiêu Thành. Các thế lực lớn ở Bắc Cảnh, Đông Cảnh, Tây Cảnh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn như đêm giao thừa. Bởi vì, Tiềm Long Đăng sẽ đánh không thắng, có thể chạy ra khỏi thành. Cuộc chiến thiên hạ đánh không thắng, không có chỗ nào để chạy, hậu thế làm nô làm súc vật. Ẩn Nhị Thập Tứ cùng Nghiêu Âm Quả Thực bội phục Lý Duy Nhất sát đất, không phải cảm thấy hắn nói như thế nào, mà là đối thoại với đại nhân vật như Lăng Tiêu Giáp Thủ, cơ nhiên có thể làm được thong dong tự nhiên như thế, rồi lại không lộ vẻ cuồng ngạo tự đại. Hai người bọn họ, nhưng rất khẩn trương, cũng không phải sợ hãi cái gì, mà là Tả Khâu Lệnh vô hình tàn mát ra khí chàng thật sự quá mạnh mẽ. Tả Khâu Lệnh nói, tu vi Kỳ Lân Trang đã đạt tới độ cao không thể tưởng tượng, trận pháp Khâu Châu Thành, chỉ có thể tạm thời đánh lui hắn, không tổn thương đến hắn một mảy may. Độ Ách Quan Tiên Sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hắn, Tây Cảnh tới Siêu Nhiên, bị hắn một ngụm nuốt chửng, toàn bộ Lăng Tiêu Sinh Cảnh đã không còn ai là đối thủ. Hắn dám khai chiến không kiêng nể gì, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc. Lý Duy Nhất rất rõ ràng, Tả Khâu Lệnh là đang nói cho hắn. Có thể là môn đình gia chủ nhân vật, không có khả năng không nhìn thấy Kỳ Lân Trang phía sau khốn cảnh. Lý Duy Nhất nói, ta cảm thấy Kỳ Lân Trang chưa chắc đã nắm chắc 10 phần, chỉ là tên đã lên dây không thể không bắn. Tiềm Long Đăng hội, với thực lực và át chủ bài của Loan Sinh Lân Ấu và thế lực dưới trướng, vốn nắm chắc. Chỉ cần Loan Sinh Lân Ấu được sắc phong Tiềm Long, Kỳ Lân Trang thuận thế hiện thân, hai thế lực chồng lên nhau, căn bản không cần ra tay, tối nay sẽ có vô số thế lực đầu nhập vào dưới trướng bọn họ. Tiềm Long Đăng sẽ thua, hiển nhiên là kết quả cuối cùng hắn không muốn thấy. Nhưng các thế lực như Thiên Gia Lĩnh, Âm Sơn, Quan Sơn, Long Môn đều đã rõ ràng đứng về phía mình. Nếu đêm nay hắn không động thủ, nếu không thể hiện thái độ cứng rắn nhất, làm sao cho những người này một lời giải thích? Thiên Gia Lĩnh ngay trước mắt Tả Khâu môn đình, Âm Sơn sẽ bị Tuyết Kiếm Đường đình nhổ tận gốc, Long Môn sẽ bị đại quân triều đình thảo phạt, và lại người trong thiên hạ sẽ vỗ tay khen hay. Trận chiến này, sở dĩ Kỳ Lân Trang cường ngạnh như vậy, bộ dáng bắt buộc phải có. Ta cho rằng, phần lớn là tỏ thái độ với đồng minh, an tâm. Tả Khâu Lệnh ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu, Kỳ Lân Trang không có lấy được Độ Ách Quan ủng hộ, Tứ Cực Viên Vương, Ngân Vũ Ưng Vương những bá chủ này, trong lòng tất nhiên do dự, hoàn toàn có khả năng một lần nữa đứng về phía. Đến rồi, tối thượng pháp khí rốt cục hoàn thành hấp thu pháp khí. Lý Duy Nhất đang kinh ngạc, một cỗ khí tức kinh khủng khó hiểu, từ không gian không biết trên 9 tầng trời đảo Lý Sơn bộc phát ra, vô số võ tu trong thành, bị chấn nhiếp đến mềm nhũn trên mặt đất. Một đoàn ánh sáng chói mắt, giống như mặt trời chói chang nhô lên cao, xua tan đêm tối. Chiếu đến toàn bộ Khâu Châu đều hóa thành ban ngày, Tả Khâu môn đình thượng pháp khí, Hy Hoàng Bát Quái Kính, từ trong thiên pháp địa tuyền, sau khi hấp thu đầy đủ pháp khí, bay ra đảo Lý Sơn. Thượng uy năng trùng trùng điệp điệp, biển mây trên vòm trời sôi trào, Bát quái kính diễn hóa mặt trời chói chang cùng trăng sáng, hình thành kỳ cảnh nhật nguyệt nhô lên cao. Cảm nhận được cỗ khí tức hủy diệt kia, Ngân Vũ Ưng Vương không còn kiêu ngạo lúc trước, dương cánh chạy vội, một cái phù diêu chính là mấy trăm dặm. Nhưng bị Hy Hoàng Bát quái kính đuổi theo, một lúc lâu sau, thân thể yêu quái tuôn ra một đoàn huyết vụ, bầu trời phía nam hoàn toàn biến thành huyết sắc. Ầm ầm, thi thể tàn tạ của yêu vương rơi xuống đất, phương viên trăm dặm hóa thành bình nguyên yêu thổ màu đỏ như máu. Thật sự là một cái huyết sắc ban đêm, lại có siêu nhiên vẫn lạc, Lăng Tiêu Sinh cảnh bố cục tất tại tối nay biến đổi lớn. Bầu trời tổ cảnh Đào Lý Sơn này, có thiên pháp địa tuyền số 1 số 2 nam cảnh, có thể đem uy lực tối thượng pháp khí bộc phát đến mạnh nhất. Cho nên, Thiên Vạn Môn Đình ở đại bản doanh của mình, chỉ cần thúc dục pháp khí tối thượng, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Tôn thứ hai của Tả Khâu Môn Đình siêu nhiên, từ không gian không biết trên đỉnh núi đi ra, thể lực so với Tả Khâu Lệnh còn hùng kiện hơn. Hắn mỗi một bước bước ra, hư không đều đang rung động, từng vòng năng lượng quang hoa lan tràn ra ngoài. Hy Hoàng Bát Quái Kính, chính là hắn đang chấp trường. Tả Khâu Môn Đình dĩ nhiên còn có tôn thứ hai siêu nhiên. Khó trách Độ Ách Quan cố ý chọn bọn họ, người này rốt cuộc là ai, khí tức quá mạnh mẽ, tựa hồ không thua Nhị Cung Chủ. Tôn thứ hai của Tả Khâu Môn Đình siêu nhiên, khống chế Hy Hoàng Bát Quái Kính, giết ra Khâu Châu Châu Thành, trực tiếp phạt Kỳ Lân Trang. Ầm ầm, chỉ một kích, trên mặt đất xuất hiện mấy đạo rộng trăm mét đất nứt, kéo dài hướng đường chân trời cuối cùng. Kỳ Lân Trang có chuẩn bị mà đến, nó mang theo tối thượng pháp khí cũng thúc dục hoàn tất, hóa thành một vầng trăng bạc dâng lên, cùng Hy Hoàng Bát Quái Kính đụng nhau một chỗ. Trong phút chốc, vô số kinh văn nổ tung ra, bình nguyên rộng lớn không ngừng sụp đổ, hóa thành một bồn địa. Siêu nhiên quyết đấu tiến thêm một bước thăng cấp, địa mạo Khâu Châu đều bị đánh cho kịch liệt biến hóa. Nhân tộc siêu nhiên đang rất nhanh chạy tới, địa vư xê cho tàn cực Tây siêu nhiên cũng nhào nhào hiện thân. Pháp khí va chạm trên bầu trời, đạo thuật hoặc đốt trời hoặc nấu biển. Đánh suốt một đêm, lúc sắc trời sắp sáng, dao động chiến đấu dần dần đi xa. Giao thủ ở phụ cận Khâu Châu Thành, Hy Hoàng Bát Quái Kính có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu pháp khí trong thiên pháp địa tuyền, bày ra uy năng mạnh nhất. Đồng thời, lực lượng công kích trong trận pháp hộ thành cũng không ngừng phóng thích, yêu tộc hoàn toàn bị áp chế. Chỉ có rời xa mới có thể làm tan rã ưu thế siêu nhiên của nhân tộc, một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Trong thành võ tu nơm nớp lo sợ dày vò một đêm, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cỗ khí tức tận thế giáng lâm kia, thật đáng sợ. Tầng thứ ba trên trời, Tả Khâu Lệnh không có bởi vì đánh lui yêu tộc mà tâm tình sung sướng, ngược lại thần sắc ngưng trọng, thở dài thật dài. Không thể tưởng tượng, trận chiến này phá hư Khâu Châu nghiêm trọng đến mức nào, dân chúng ngoài thành tử thương vô số, trong thành cũng bị thương nghiêm trọng. Mặt trời mới mọc, Tả Khâu Lệnh nhận được thư cấp cứu vạn dặm từ Tây Cảnh truyền đến, sắc mặt đột biến, thanh nam kích Tây. Chẳng lẽ diễn thử trong Tiềm Long Đăng Hội thật sự không tránh khỏi? Trên thư viết chính là, đêm qua Chu Môn bị yêu tộc công kích, Sơn Quân đứng đầu tứ đại yêu vương Úy Hỏa, Tước Nhung Lão Tổ, cùng Tử Loan một trong ngũ loan địa vực cho tàn cực Tây, mang theo pháp khí tối thượng hiện thân. Kết quả trận chiến vẫn chưa đến, thế cục trước mắt như vậy, làm tiểu bối, chỉ có thể mặc cho số phận. Đảo Lý Sơn đã là địa phương an toàn nhất, ngoài thành siêu nhiên đấu pháp, bao nhiêu dân chúng chết không minh bạch. Tả Khâu Lệnh ở tầng thứ ba, an bài cho Lý Duy Nhất một tòa động phủ đơn độc bế quan, lại sai người đưa tới dùng ngàn năm tinh dược nấu canh thuốc trị thương. Động phủ gần vách núi mà xây, cửa động có một gốc cây đào cổ thụ. Tả Khâu gia chủ bình dị gần gũi, không cao ngạo đánh khắp võ tu vô địch thủ cùng đời trong truyền thuyết, thân là tồn tại trường sinh cảnh, đối với một tiểu bối ta đều khách khí. Linh vị sư phụ, giáo dưỡng và đức tu của Tả Khâu Môn Đình các ngươi quả thật khiến người ta khen ngợi. Sau khi mở ra trận pháp động phủ, Lý Duy Nhất mới dám trao đổi với mấy người trong huyết nê không gian. Sau đó, dùng linh quang hỏa diễm thôi động đảo Tổ Thái Cực Ngư, tiến vào trong đó. Vừa mới bước vào huyết nê không gian, liền nhìn thấy bảy tiểu tử nằm bò trên dược điền, tai họa hắn tiên nhưỡng. Trong lòng vừa tức giận, vừa mừng rỡ. Ăn đi, ăn đi, sớm muộn gì cũng bị các ngươi làm cho xong. Lý Duy Nhất vội vàng giả bộ 10 cân tiên nhưỡng, Lưu Làm đắp nạn trường sinh thể. Đảo mắt, liền nhìn thấy Hoàng Long kiếm cùng Kinh Vũ kiếm cắm trên mặt đất, chiến binh mất mà lấy lại được, trong lòng u ám quét sạch. Thiền Hải Quan Vụ ngồi ở bên cạnh thuyền ngọc, hồng y tiên diễm, da thịt trắng như dương chi ngọc, không có tu luyện, tâm sự nặng nề. Lý duy nhất không cần đoán cũng biết, ở trên binh tổ trạch, nhất định là nàng ra tay, đem Hoàng Long kiếm cùng Thất Tiểu Trích kéo vào Phật Tổ Xá Lợi. Bởi vậy cũng có thể suy đoán, tu vi của nàng tất nhiên đã khôi phục không ít. Nhận thấy ánh mắt Lý duy nhất nhìn tới, Thiền Hải Quan Vụ nói, quan hệ của chúng ta có chút đặc thù, Xá Lợi Phật Tổ ta cũng có thể thúc giục ở một mức độ nhất định. Lý duy nhất hỏi, có thể bị người ta nhìn thấu hay không? Có huyết vụ và kinh văn của huyết thủ ấn ma giáp che giấu, với trạng thái lúc đó bọn họ không phát hiện ra. Thiền Hải Quan Vụ nhảy xuống Ngọc Chu thần sắc ngưng túc, thong thả nói, thế cục biến đổi lớn, vượt qua dự đoán của ta, vốn định giấu trong bóng tối, chậm rãi tích lũy, đợi trở lại tầng thứ võ đạo thiên tử, rất nhiều chuyện đều có thể lớn mật đi làm. Nhưng hiện tại, thiên hạ đã không có bất cứ nơi nào là an toàn, nếu thật sự để Kỳ Lân Trang thủ thắng, chúng ta đều phải vạn kiếp bất phục. Lý duy nhất nói, người cho rằng các thế lực lớn, dù là liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Kỳ Lân Trang. Thiền Hải Quan Vụ nói, tu vi Kỳ Lân Trang thể hiện ra, đã cùng tất cả siêu nhiên, kéo ra chênh lệch rất lớn. Độ ách quan trang sư nghiêm, kỳ thật rất có trình độ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế. Vị Tả Khâu môn đình tung hoành học phái kia, ngươi thấy thế nào? Lời này, hiển nhiên không phải đang hỏi Lý duy nhất. Linh vị sư phụ nói, chúng ta rời đi 1000 năm, hắn có thể tu luyện tới cấp độ này, đã ngoài dự liệu của ta. Nhưng cùng Kỳ Lân Trang vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bình sư phụ đánh giá Kỳ Lân Trang rất cao, cùng ta năm đó, sàn sàn như nhau. Thực lực của nó ở trên ngươi, quan sư phụ nói, hai người lập tức tranh chấp, không để ý tới bọn họ, Lý duy nhất nhìn về phía Thiện Hải Quan Vụ, tò mò hỏi, ta kỳ thật vẫn muốn biết độ ách quan, rốt cuộc là mục đích gì. Trên phố truyền thuyết, năm đó ngươi đánh bại Lôi Tiêu Tông, thành lập Lăng Tiêu Cung, sau lưng còn có bọn họ ủng hộ. Còn nói, độ ách quan là sư môn của ngươi. Sư môn, bọn họ cũng xứng. Thiền Hải Quan Vụ trong đầu hiện ra rất nhiều hồi ức khi còn bé. Một lúc lâu sau mới nói, độ ách quan, ngươi coi như bọn họ là một đám nhà đầu tư. Tại thời điểm thích hợp, chọn lựa thế lực hoặc người ưu tú nhất, cho tài trợ nhất định, đổi lấy hồi báo phong phú. Năm đó, Lôi Tiêu Tông người người tự xưng thiên thần. Từ cuồng vọng tự đại phát triển đến tàn bạo vô độ, cũng cùng hiện tại không khác, nhau đến thiên hạ đại loạn. Chiến loạn nhiều năm, chờ cả thiên hạ đánh đến sức cùng lực kiệt, khắp nơi tiêu hao không nhiều lắm, thế cục dần dần sáng tỏ, người độ ách quan liền tìm tới ta. Bọn họ sẽ không trực tiếp kết cục, mà là hứa hẹn, hàng năm sẽ cho ta 10 viên trường sinh đan, cùng bồi dưỡng siêu nhiên khan hiếm tài nguyên cùng kéo dài mệnh tinh dược. Tin tức vừa ra thiên hạ anh tài cạnh tranh, những lão gia hòa tuổi thọ sắp hết cũng nhao nhao bám vào. Trước đó, ta đã là nghĩa quân lớn nhất vùng thiên địa này. Được tài nguyên của bọn họ chống đỡ, tương đương với là nhiều hơn một cỗ thế, tự nhiên là nhanh chóng lớn mạnh, quét ngang thiên hạ. Giảm thời gian náo động giảm bớt rất nhiều thương vong. Sau khi Lăng Tiêu Cung thành lập, làm hồi báo, tài nguyên sinh cảnh sẽ ưu tiên cung cấp cho bọn họ. Bọn họ thì mỗi giáp vẫn đưa 10 viên trường sinh đan đến Lăng Tiêu Cung, dùng cái này củng cố địa vị thống trị của Lăng Tiêu Cung. Tựa như, ta chém giết phi long, long cốt, long trùng, long cung bị bọn họ lấy đi. Lý duy nhất có thể nghe ra tâm tình bất mãn trong giọng nói của Thiền Hải Quan Vụ, xuất ra một lượng lớn tài nguyên đi đầu tư, sau khi thành công, đòi hồi báo, ta cảm thấy không có gì đáng trách. Là đầu tư, liền có nguy hiểm, vạn nhất ngươi chiến bại, tài nguyên của bọn họ cũng là vốn gốc không có về. Rất công bằng, linh vị sư phụ nói, Vụ Thiên Tử là muốn nói cho ngươi biết độ ách quan không phải chúa cứu thế thương xót, chỉ là lấy cờ hiệu cứu thế, kỳ thực hám lợi. Thật sự là chúa cứu thế, lúc thiên hạ mới động loạn đã đứng ra. Mà không phải, chờ thiên hạ đánh cho rách dưới, mới đi ra tìm Tiềm Long. Lý duy nhất trong lòng rất thông suốt, cười nói, hợp tác xây dựng trên lợi ích, cố nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhưng, độ ách quan nếu chỉ nói lý tưởng, nói thiên đạo, nói ủng hộ vô điều kiện, ta cảm thấy càng không đáng tin. Người nói không sai, trao đổi lợi ích, thường thường quan hệ càng vững chắc. Thiền Hải Quan Vụ nói, nhưng vấn đề lớn nhất của Độ Ách Quan là, bọn họ sẽ không chỉ đặt cược một bên. Năm đó ủng hộ ta, đồng thời cũng phân ra một phe phái khác ủng hộ Lôi Tiêu Tông, cảm thấy Lôi Tiêu Tông có khả năng bình ổn chiến loạn. Chính là như thế, năm đó ta đánh bại Lôi Tiêu Tông, nhưng không cách nào triệt để tiêu diệt bọn họ, phải hướng Độ Ách Quan một phe phái khác người thỏa hiệp. Sự tồn tại của Lôi Tiêu Tông, ở một mức độ nhất định, cân bằng Lăng Tiêu Cung. Lý Duy Nhất nói, chiêu này cũng có chút âm hiểm, nhưng trong các ván cờ thế lực lớn, đây là thủ đoạn quen dùng, không có gì lạ. Ta rất tò mò, với tu vi ngươi sau này ngay cả Phi Long cũng có thể chém giết, chẳng lẽ vẫn không thể thoát khỏi Độ Ách Quan sao? Thiền Hải Quan Vụ hừ nhẹ, hất cằm trắng như tuyết, thời kỳ đỉnh cao Lăng Tiêu sinh cảnh, chừng 300 châu, cao thủ nhiều như mây, khi đó, Độ Ách Quan nào còn dám chỉ trò ta? Lôi Tiêu Tông hàng năm tiến cống, so với thiên vạn môn đình khác nhiều hơn, chính là sợ ta thanh toán. Nhưng mấy ngàn năm đều đã qua, sớm đã thay đổi mấy đời người, tự nhiên cũng sẽ không có đại khai sát giới. Nói cho người bản chất Độ Ách Quan, là muốn nói cho người biết. Đối với sinh cảnh Lăng Tiêu mà nói, không thể quá trông cậy vào bọn họ, đối phó Kỳ Lân Trang chỉ có thể dựa vào chính Lăng Tiêu nhân. Đối với người mà nói, đây có thể là một hồi kiếp nạn, phải cẩn thận ứng đối. Kiếp nạn, Lý Duy Nhất thần sắc ngưng trọng. Thiền Hải Quan Vụ nói, người ngân mạch toàn kim, hơn nữa mở ra đệ thập tuyền bí mật, tuyệt không thể để Độ Ách Quan biết được. Đạo Tổ Thái Cực Ngư tồn tại, càng là bại lộ không được. Bình Sư Phụ lập tức đồng ý, hoàn toàn chính xác. Căn cơ thể chất cho dù đạt tới mức Loan Sinh Lân Ấu, Cát Tiên Đồng, Tả Khâu Hồng Đình, cũng không đủ để cho một số lão già thọ nguyên sắp hết bí quá hóa liều. Nhưng ngân mạch toàn kim, thập tuyền thần khuyết, nếu được chứng thực. Rất khó nói, Quan Sư Phụ nói, Trang Sư Nghiêm người này, ta có tiếp xúc qua, nhân phẩm vẫn là có thể. Bình Sư Phụ nói, Độ Ách Quan cũng không phải Trang Sư Nghiêm đương gia, bên trong nước sâu lắm. Lý Duy Nhất có chút hiểu được Thiền Hải Quan Vụ cùng Bình Sư Phụ đang lo lắng cái gì, cả người toát mồ hôi lạnh, ta có nên thừa dịp hỗn loạn trốn trước hay không? Thiền Hải Quan Vụ nói, trước mắt mà nói, không có địa phương nào an toàn hơn Đảo Lý Sơn. Người cũng không cần quá mức lo lắng, sau lưng người đứng Tả Khâu Môn Đình cùng Cửu Lê Tộc, người nếu không đi Độ Ách Quan, Trang Sư Nghiêm còn có thể trói người đi. Là tiên sư, không có khả năng không biết xấu hổ. Không sai, bây giờ ở lại Đào Lý Sơn là an toàn nhất, bởi vì không ai có thể giở trò. Bình Sư Phụ nói, Lý Duy Nhất nói, bọn họ sẽ mời ta đi Độ Ách Quan tu hành. Bình Sư Phụ nói, bằng thiên phú ngươi thể hiện ra, không mời mới là quái sự. Không thể đi, đi, kêu thiên thiên không nên kêu địa địa không linh. Hiện tại ngươi có thân phận đệ tử Cửu Lê Khôi, Cửu Lê Tộc sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Tả Khâu Môn Đình cần Cửu Lê Tộc ủng hộ, cũng sẽ bảo vệ ngươi. Linh Vị Sư Phụ nói, Lý Duy Nhất bị bọn họ nói đến hết hồn hết vía, cũng tốt, nhân cơ hội này, trước bế quan một đoạn thời gian, rèn luyện pháp khí, tranh thủ sớm ngày thông hiểu đạo lý. Bình Sư Phụ, ngươi cảm thấy ta cần rèn luyện bao lâu? Đệ tứ hải 3 tháng, đệ ngũ hải ít nhất nửa năm. Đến lúc đó, có thể tu luyện đệ lục hải phong phù cùng ngũ giai khí. 9 tháng, Lý Duy Nhất khổ não vô cùng, rèn khí hao phí thời gian quá lâu, Loan Sinh Lân Ấu đã phá cảnh tới đạo trùng. Nếu đạo trùng của hắn thật sự là long trùng, vậy tốc độ tu luyện của hắn ở đạo trùng cảnh tất nhiên một ngày ngàn dặm. Lý Duy Nhất cũng không nghĩ tới, chính mình còn tại đệ thất hải thối khí, người khác cũng đã phá cảnh trường sinh. Có biện pháp tăng lên hiệu suất thối khí không? Lý Duy Nhất hỏi, Bình Sư Phụ bất mãn, ngươi xem, lại vội, đã nói sau Tiềm Long Đăng Hội, hãy lắng đọng lại. Có, mượn lực lượng của Phù Tang Thần Thụ, Thiền Hải Quan Vụ ánh mắt nhìn về phía xa xa huyết vụ. Huyết vụ tản ra, Thang Cốc Hải cùng Phù Tang Thần Thụ ở một đầu khác của không gian bích chướng hiện ra, trên biển phiêu mãn hy hỏa hoa. Nàng nói, nhưng, ngươi phải chân chính vượt qua không gian bích chướng kia, đi tới Thang Cốc Hải, tới gần Phù Tang Thần Thụ hơn. Tốc độ tôi khí, hẳn là có thể tăng lên gấp đôi. Trước mắt Lý Duy Nhất chỉ là cảnh giới thứ nhất của Đại Niệm Sư là địa hỏa cảnh, chỉ có thể mở ra một lỗ thủng to bằng miệng bát trên bình chướng không gian, không thể qua người. Muốn mở ra thông đạo lớn hơn nữa, vượt qua không gian, đến thang cốc hải. Đoạn thời gian kế tiếp, phải toàn lực tu luyện niệm lực, tranh thủ mau chóng đạt tới thiên hỏa cảnh, thậm chí thiên hỏa cảnh. Quan sư phụ nói, đây đúng là một con đường, nhưng... Vũ thiên tử, ngươi đang vội vàng cái gì? Thiền hải quan Vũ ánh mắt cực kỳ trầm trọng, ta đã đạt tới thiên tử tầng thứ kia, thập phần rõ ràng Kỳ Lân Trang khoảng cách đột phá là cỡ nào gần. Tình thế rất nguy cấp, một khi hắn vượt qua đạo khảm kia, đảo Lý Sơn còn an toàn sao? Sau một hồi trầm mặc, nàng nói, toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh, có lẽ chỉ có một người có thể đối phó Kỳ Lân Trang. Lý duy nhất ánh mắt khẽ động, Ngọc Giao Tử. Thiền hải quan Vũ nói, trong ba vị đệ tử, thiên tư, tâm tính, trí tuệ nàng đều xếp thứ nhất, ta đối với nàng là yên tâm nhất. Ta thật sự tò mò, nàng rốt cuộc gặp phải cái gì, có cái gì không qua được. Ta muốn đi Lăng Tiêu thành một chuyến, giáp mặt gặp nàng một lần. Lý duy nhất kinh hãi, hiện tại người trong thiên hạ đều coi Ngọc Giao Tử là hồng thủy mãnh thú. Cho rằng nàng so với yêu tộc đều đáng sợ hơn, hắn vội vàng khuyên nhủ. 1000 năm, người vị đệ tử kia, tuyệt đối đã đại biến dạng, tâm trí khẳng định xảy ra vấn đề, người liều lĩnh đi trước như vậy, quá nguy hiểm. Thiền hải quan Vũ nói, việc này ta sẽ cân nhắc. Người phải tu luyện nhanh một chút, mau chóng đạt tới đạo trùng cảnh, đến lúc đó dịch dung quyết hẳn là có thể viên mãn, đủ để lừa gạt. Đến lúc đó, bất cứ nơi nào cũng có thể đi. Lý duy nhất nói, ta còn có một vấn đề, Kỳ Lân Trang đã mạnh như vậy. Độ Ách Quan vì sao không trực tiếp ủng hộ nó? Đầu tư vào Kỳ Lân Trang có lẽ sẽ dễ dàng thành công hơn, nhưng cũng có thể mất hết vốn liếng. Nguy hiểm to lớn, sẽ không nhỏ hơn đầu tư vào Tả Khâu Môn Đình. Người trả lời là quan sư phụ, Lý duy nhất nói, có liên quan đến Phi Phượng, Tẫn Linh Chi Tổ. Đánh cờ tầng thứ cao hơn, không cần phải suy nghĩ. Thiền hải quan Vũ rất hiểu Độ Ách Quan, nói, đoán cũng đoán được. Tiềm Long Đăng Hội về bản chất là do hai phái bên trong Độ Ách Quan lắc lư. Có người coi trọng Kỳ Lân Trang, có người coi trọng Tả Khâu Môn Đình tung hoành học phái. Hai người này đều là tuyệt đỉnh cao thủ có khả năng nhất thống thiên hạ. Hai phái nếu ai cũng không thuyết phục được đối phương, vì vậy liền tổ chức Tiềm Long Đăng Hội này, muốn xem chất lượng thế hệ tiếp theo của hai thế lực lớn. Sau khi có một hiểu biết đại khái về Độ Ách Quan, Lý duy nhất rời khỏi huyết nê không gian. Bắt đầu an dưỡng thương thế, rèn luyện pháp khí, tu luyện niệm lực. Đồng thời cũng chuẩn bị, tiếp theo một đoạn thời gian sử dụng thần táo mộc, đem thân thể tu luyện viên mãn. 7 ngày sau, thương thế đã lành, Lý duy nhất có chút ngoài ý muốn thế cục, đặc biệt là ẩn quân bọn họ. Cũng không biết có hay không cướp được trường sinh đan, long trùng, long cốt. Vì thế, tạm thời xuất quan, Tả Khâu huynh. Lý duy nhất ở tầng thứ 3 một mảnh kiến trúc dày đặc khu vực, nhìn thấy, Loan Sinh Lân Ấu, khí tức thì là Tả Khâu Đình. Tả Khâu Đình lắc quạt xếp, thương thế thật tốt, tóc bạc bồng bềnh, tuấn mỹ đến kỳ cục, thế nào, thương thế thế nào rồi? Nhìn hắn còn có thể cười được, Lý duy nhất liền biết chiến cuộc hẳn là còn tốt. Đã không sao, Lý duy nhất, tiểu tử ngươi cũng thật bình tĩnh, hiện tại khắp thành mưa gió, ngươi lại một mình bế tử quan. Lý duy nhất bước nhanh tới, vốn định đấm ngực hắn một cái, lấy tình nghĩa trân quý giữa huynh đệ họ, cuối cùng tha cho hắn, chỉ đưa tay kề vai sát cánh, Tiềm Long Đăng Hội quyết chiến cuối cùng, ngươi chạy đi đâu? Tả Khâu Đình cả người nhăn nhó, dùng quạt xếp nhẹ nhàng che cánh tay của hắn, cố gắng làm cho mình biểu hiện tự nhiên một chút, thở dài, ai, bị thương quá nặng, sớm bị loài. Tỷ ta đánh giá ngươi rất cao, nói ngươi đáng giá kết giao. Đáng giá kết giao, người đẩy cánh tay ta làm gì? Huynh đệ chúng ta, ngủ chung giường rồi. Lý duy nhất ôm hắn càng chặt, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Thành thật mà nói, tỷ của ngươi bộ dạng cũng thật đẹp, cùng tiên nữ hạ phàm giống nhau, không thua vị vũ tiên tử kia. Tả Khâu Môn Đình các ngươi, nếu để cho nàng cùng ta liên hôn, ta có thể liền đồng ý. Nếu không, ngươi nối dây, thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.